Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1323 bị ngươi hút khô rồi tương đương. Chương 1323 Huyền Nhai bên cạnh. Đại Ly từ Hợp Lại Thanh Y phía sau đi tới, ngồi ở bên người nàng, Hợp Lại Thanh Y phát bị trên biển gió lạnh thổi đến tung bay khởi. Từng đợt như mưa đêm yên mặc ngồi ở chỗ này. Có điểm làm ta nhớ tới một người, Cơ Thanh Tâm. Ân, trước kia ta bị quan đỉnh núi, không biết ngày đêm tra tấn, buổi tối ta ngủ tuyết địa, nàng ngủ trong phòng, khi đó còn cảm thấy nàng là trên đời đỉnh người xấu. Quả thực là một chương tiên nhân gương mặt, lại là rắn rết tâm địa. Sau lại, Đại Ly nhắm mắt lại, không có thở dài, nghe nói thở dài quá nhiều, người sẽ trước thời gian già đi, nàng tâm đã cũng đủ già nua. Lại lão liền không thể sống, Hợp Lại Thanh Y an tĩnh nghe. Quá một hồi, nói sang chuyện khác, đều khôi phục. Ân, còn đột phá, Đại Ly chủ động nhắc tới đột phá. Làm Hợp Lại Thanh Y xác định loại này đột phá tất nhiên là thập phần lợi hại. Không khỏi khóe miệng một loan, đuôi lông mày ý mừng. Ngươi đây là khoe ra. Không, chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ta có thể cùng các ngươi sóng vai, Đại Ly bàn tay nhẹ nhàng một phách Hợp Lại Thanh Y bả vai, nàng. Chính là không quên phía trước Hợp Lại Thanh Y cùng kia đầu cự thú đấu ở bên nhau hình ảnh, Hợp Lại. Thanh Y lắc đầu. Ta sở dĩ có thể cùng nó đấu, cũng là vì trên người rất nhiều chí bảo. Bản thân năng lực còn chưa tới hợp thể kỳ, càng không bằng ngươi, dù sao ngươi cũng xử lý nó. Chính là lợi hại, đúng rồi, kia ngoạn ý thi thể đâu? Ta hữu dụng, không phải ta xử lý. Nhưng thật ra bị ngươi hút khô rồi, Hợp Lại Thanh Y dịch tới ánh mắt làm Đại Ly trong lòng một. Run run, rời đi mặt, ngươi đã biết. Sớm ngươi liền nói qua, cũng không phải lần đầu tiên biết ngươi hút máu, chính là chưa thấy qua ngươi hút máu bộ dáng sẽ như vậy cuồng dã. Hợp Lại Thanh Y một tay loát bên tai buông xuống phát, đôi mắt hơi huân, thu tạc hạ, mới có cuồng dã cái này từ nhi tới hình dung, kia chấn động đầu thật lớn biển sâu cá long đều bị nàng hút thành thây khô. Hợp Lại Thanh Y nhớ tới cái kia hình ảnh đều còn có chút linh hồn xuất khiếu cảm giác cuồng dã. Ha ha, Đại Ly trợn trắng mắt, hậm hực nói, đó là xích huyết đan duyên cớ. Ngày thường ta tương đối ôn nhu, Hợp Lại Thanh Y không tỏ ý kiến. Nghe xong một hồi sóng biển đào thanh, than nhẹ, nếu ngươi không ngại, ta phải đi rồi. Nếu không Thanh Hoàng Hải bên kia sẽ bị tra được ta không ở. Đến lúc đó nên là đầy trời đuổi giết đưa ngươi. Không cần. Chúng ta hai cái ở bên nhau, mục tiêu quá lớn, bị tận diệt liền không có lời. Hợp Lại Thanh Y đứng ở Đại Ly bên cạnh, gió cuốn khởi nàng ống tay áo, chụp đánh không khí, cũng xẹt qua Đại Ly gương mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống Đại Ly liếc mắt một cái. Thời gian tuy rằng mới qua đi một ngày, đại khái không ít người đang tìm ngươi, ngươi sớm một chút trở về, chớ có làm các nàng sốt ruột. Ân, thiếu trêu chọc cô nương. Ân, ta tận lực trêu chọc ca ca đệ đệ. Lời này ta lưu trữ, trở về nói cho Diệp biểu tỷ. Trong phòng còn có một chén dược, có trợ giúp ngươi khôi phục. Nhớ rõ uống, còn có ngươi cái chán cái kia yêu vân tay. Khó coi ai. Nhìn về nơi xa, Hợp Lại Thanh Y mỉm cười rời đi. Đại Ly nhanh chóng nơi tay trưởng thượng hóa ra một mặt gương, vén lên tóc ngắn vừa thấy. Bên phải thái dương ở tóc ngắn che lấp hạ đích xác có một đóa đỏ thắm ướt át huyết sắc yêu la. Dọc theo thái dương, tựa hồ cắm rễ dường như, thật sâu dấu vết trên da. Thương tuyết bạch, bức người hồng, kia đóa hoa lan tràn phương hướng tựa hồ muốn hợp với nàng đôi mắt. Thoạt nhìn thập phần yêu dị, làm nàng chính mình đều bỗng nhiên kinh hãi, chỉ là bị tóc ngắn che lấp chút. Nếu là sợi tóc vung động hoặc là vén lên, đó là có thể nhìn đến kia yêu la như ẩn như hiện. Yêu la như thế nào sẽ hoàn toàn dung nhập ta trong cơ thể? Chẳng lẽ là lấy ta thân thể vì uấn dưỡng nơi? Thân thể của ta chẳng lẽ có thể uấn dưỡng yêu la? Đại Ly ý niệm thoáng vừa động, đó là cảm ứng được linh hồn của chính mình Hải Dương bên trong thế nhưng thật sự cắm rễ một hồ yêu. La, phía trước kia một hồ yêu la, Đại Ly chính mình cũng suy nghĩ không đến đến tột cùng. Cũng không suy nghĩ sâu xa. Dù sao trước kia còn lo lắng nàng man thích yêu la sẽ bởi vì đan điền vỡ vụn mà tiêu tán. Hiện tại nghĩ đến này yêu la là trời sinh cùng nàng có duyên. Như vậy đều bất tử. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn a. Bất quá Thanh Y đây là trợn tròn mắt nói dối. Nơi nào khó coi. Rõ ràng liền rất đẹp. Ngay sau đó Đại Ly cười một cái. Xoay người đi vào phòng trong. Bưng lên kia chén thuốc. Nhẹ nhàng một ngửi. Không phải thanh hoàng đằng. Là thanh hoàng huyết. Chỉ có quy cách cực cao thanh hoàng huyết mới có thể làm nàng cái này huyết. Tộc từ tử vong tuyến thượng xẹt qua một đường sinh cơ. Nàng mệnh. Không phải xích bích. Cũng không phải nàng hồn cứu trở về tới. Mà là hợp lại Thanh Y, nhìn chén thuốc thượng ảnh ngược ra bản thân mặt. Đại Ly hít sâu một hơi. Đem trộn lẫn hợp lại Thanh Y tinh huyết dược một giọt không dư thừa đến uống đi vào. Lần này Phong Vương nhất tộc làm nàng cùng hợp lại Thanh Y trả giá huyết. Ngày sau nàng muốn bọn họ ngàn lần dâng trả. Lạch cạch, chén đặt ở trên bàn. Đại Ly ngồi xếp bằng ở trên giường. Tham nhập trong cơ thể, nàng trái tim đã là chuyển biến thành long tâm. Song phách cùng khí phách cũng ở trong đó. Đan điền biến mất, tựa hồ tu vi diệt hết, hủy ta đan điền. Muốn cho ta lại vô tu hành năng lực. Hừ, các ngươi làm sao biết ta có đại hoang di thuật. Tan biến hết thảy trở về nguyên thủy. Vừa lúc làm ta thành công ngộ đạo đại hoang di thuật vô cực phân thân. Vô cực phân thân, đem linh hồn phân hóa. Một linh hồn khống một phân thân. Linh hồn vô cực. Đó là phân thân vô cực. Đại Ly tiến vào linh hồn không gian. Không nói hai lời đem linh hồn ba phần. Ba phần. Một phân bản thể. Một phân là muốn một lần nữa đào tạo lôi đình phân thân. Như vậy mặt khác một phân là. Linh hồn xé rách thống khổ người phi thường nhẫn nại. Đại Ly nói sắc mặt tự nhiên đến đem lôi đình phân thân tương ứng linh hồn phân ra. Tiếp theo là đệ tam linh hồn, đương hai cái linh hồn cùng bản thể linh hồn hình thành tam giác. Ngồi đứng ở não vực bên trong, Đại Ly bắt đầu một lần nữa chóc bản thể thiên phú, lôi đình phân thân. Nàng đem hoàn chỉnh long thể chóc cho lôi đình phân thân. Võ đạo áo pháp song thể. Nguyên lai Đại Ly cho rằng vô cực phân thân ưu việt tính ở chỗ nó có thể cho nàng có được đệ tam phân thân, thậm chí với thứ tư thứ năm phân thân. Nhưng là đương tân đệ nhất phân thân lôi đình phân thân bị một lần nữa đắp nạn ra tới là lúc. Nàng vẫn là bị dọa tới rồi, trực tiếp liền độc lập phân thân. Này còn chưa tính, loại này linh hồn độc lập tính so với nàng phía trước cường đại rồi không dưới gấp trăm lần. Bởi vì này đệ nhất phân thân thế nhưng chiều nàng mỉm cười. Nói, ngươi hảo, bản thể. Ta tưởng ngươi nên cho ta lấy một cái tên, Đại Ly lúc ấy đã bị dọa tới rồi. Lăng lỏng một hồi mới nói. Đã kêu lôi đi, lôi tám. Này cái gì phá tên? Chủ thể ngươi thẩm mỹ còn chờ đề cao, nàng hiển nhiên rất bất mãn, Đại Ly. Là lôi, không phải lôi đi. Ngươi lý giải năng lực cũng còn chờ đề cao, ta tưởng ngươi có thể kêu ta tím điện, đó là một con. Ngựa tên. Đã bị chiếm dụng, Đại Ly mặt vô biểu tình. Hảo đi, vậy tia chớp đó là phạm gia tên. Đại Ly trung quy vẫn là không mở miệng. Bởi vì đệ nhất phân thân đã trừng mắt nàng, tia chớp linh hồn độc lập linh hoạt độ làm Đại Ly trong. Lòng thập phần kích động. Bất quá đương nàng nhìn đến tia chớp tự hành tu luyện sau đắp nạn lên thân hình, tuyệt đối lôi thể. Ân hừ, người có thể chờ mong ta tốc độ mau thành một đạo tia chớp. Tuyệt đối so với chủ thể ngươi mau. Đại Ly ha hà, lại không cùng miệng lưỡi sắc bén tia chớp cãi cọ. Ngược lại đi đắp nạn đệ nhị phân thân, đệ nhất phân thân tia chớp là sớm đã có kinh nghiệm. Tự nhiên một lần là xong. Nhưng là đệ nhị phân thân liền khó khăn, ma sát phân thân. Ma sát lực so lôi nguyên còn cao cấp, càng khó khống chế. Huống chi hiện tại là muốn đơn độc pha lê ma sát thiên phú, Đại Ly thật cẩn thận đến thao tác. Không biết thời gian trôi đi. Ban ngày sau, mới đưa ma sát phân thân độc lập chóc mở ra. Ma sát phân thân là tuyệt đối lãnh khốc người. Tóc đen hắc đồng hắc y, là ám dạ trung lạnh băng tinh linh, cũng là thuần túy giết chóc quân vương. Đại ly cái này chủ thể một cùng đối phương đối thượng đôi mắt thời điểm đều nhịn không được trong lòng run lên, ngạch, yêu cầu ta cấp đặt tên sao? Ma sát phân thân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, làm lơ, đại ly chứng đau, vẫn là cười nói, ngươi là ma sát ngưng tụ mà thành, vậy kêu ma sát đi. Ma sát phân thân hơi hơi gật đầu, rốt cuộc mở miệng, cho ta phong ma quả, ta muốn tu luyện, ha ha. Như vậy tích cực hướng về phía trước phân thân thâm đến đại ly vui mừng. Tuy rằng nhân gia đều không nhìn nàng, bất quá nàng ma sát lực hiển nhiên so không được lôi nguyên. Hoặc là bản thể cường đại. Đại ly đó là đem 900 viên phong ma quả đều cho ma sát phân thân, mặt khác 100 viên dự phòng, không biết 900 phong ma quả sẽ làm bản thân lực sát thương liền thập phần đáng sợ ma sát. Cường đại tới trình độ nào? Đại ly nhìn xem tia chớp, lại nhìn xem ma sát, trong lòng có chút hai phân đang ở tay. Thiên hạ ta có cảm giác, bất quá trước mắt nàng không suy xét đệ tam phân thân. Gần nhất là không mặt khác thiên phú hảo chóc. Thứ hai đào tạo một cái phân thân yêu cầu tài nguyên đã thập phần khổng lồ. Vẫn là chờ hai cái phân thân đều trưởng thành lúc sau lại nói, thu phục phân thân. Đại ly chủ thể liền thuần túy đi lên, hoàn toàn huyết tộc chi thân, gần 100 vạn bản thể huyết năng ở. Mãnh liệt, như thế cường hãn huyết năng phần lớn là đến từ chính kia đầu bị nàng hút thành thây khô biển sâu. Cá long, dù sao cũng là hợp thể kỳ hoàn hoàn chỉnh chỉnh huyết năng. Tính cả nó thể chất năng lượng đều bị nàng hấp thụ đến không còn một mảnh, liền tính là hơn nữa. Thể chất năng lượng cũng không đủ để trực tiếp bạo trướng hơn 40 vạn huyết năng đi. Chẳng lẽ ta còn hấp thụ nó yêu hạch? Có lẽ còn muốn tính thượng thanh y thanh hoàng huyết. Đại ly cũng chỉ là thô sơ giản lược phân. Tích, tả hữu là huyết năng bạo trướng. Đây là chuyện tốt. Tiếp theo nàng lấy ra đại kỳ sơn tinh. Còn có 1 vạn viên, đề cao tiềm năng. Đem cảnh giới đột phá. Có xích bích nhận chủ. Được đến viễn cổ truyền thừa. Tuy rằng chủ yếu là vô cực phân thân tu luyện phương pháp. Bất quá trong đó bí mật mang theo một ít viễn cổ tri thức vẫn là đại đại mở rộng nàng lĩnh ngộ. Trình tự, đại ly cảm thấy những cái đó cảnh giới bình cảnh đối nàng cũng bất quá là giơ tay có thể với. Tới, 2 ngày sau, huyền nhai bên cạnh, cuối cùng một khắc đại kỳ sơn tinh ở đại ly trong tay hóa thành bột mịn, thân thể bị vô số huyết. Năng mãnh liệt bao trùm, xoắn ốc. Gào thét thuần huyết quân vương giống ngưng thật. Cái chán khai đệ nhị chỉ luân hồi chi mắt, đương luân hồi chi mắt xuất hiện. Đại ly cũng mở mắt, toàn bộ thân thể đều biến thành hoàn toàn huyết lưu ly thể, không có huyết nhục. Chỉ có lạnh băng huyết yêu thân thể, nàng nâng lên tay. Lòng bàn tay xuất hiện một cái huyết sắc lưu ly tuyến. Bắn ra, xuyên qua vạn mét hải vực. Trực tiếp xuyên bắn tới đối diện kia tòa tiểu đảo chung. Phốc. Xuyên thủng, R1152, hết chương.